Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 160, hội nghị dược các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu trại của đội hái thuốc dược các khi đội hộ vệ tỉnh lại từ trong tu luyện để tiến hành giao ca nhưng lại không thấy đội trưởng mọi người khác đâu cả, vốn nghĩ mấy người này đi đâu đó để kiểm tra xung quanh, nhưng nó trở nên đỉnh điểm của sự lo lắng là khi mà mờ sáng người ta phát hiện ra hai thuốc Điệt Y Tiên cũng không thấy bóng dáng. Hai người là người dẫn đội và cũng có vị trí trọng yếu trong dược các nên khiến mọi người lo lắng không thôi. Thời gian dần trôi qua, phạm vi tìm kiếm được mở rộng hơn nhưng càng kỳ lạ là không hề thấy một dấu vết gì để lại. Khi người dần muốn buông bỏ thì thanh âm vui vẻ cất lên. Tiểu thư, Phương lão, hai người đây rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm tiến lại vây quanh lấy mà hỏi han to nhỏ. Tiểu thư, tiểu nhân ngỡ hai người đã xảy ra chuyện gì rồi, thật là may quá. Tiểu thư đi đã đi đây vậy? Y Tiên nhìn mọi người lo lắng có chút ấm lòng gật đầu. Bữa trước phát hiện đóa huyết quỳnh thảo, nhưng lại có yêu thú cường đại bảo hộ nên ta mời Phương Thúc theo trợ giúp. Yêu thú quả nhiên cường đại khiến Phương Thúc bị chút nội thương trong người, nên trở về có chút chậm trễ khiến mọi người lo lắng là lỗi của ta. Y Tiên rồi tay xuất ra một đóa quỳnh màu huyết hồng tỏa ánh sáng đỏ quỷ dị. Mọi người nhìn đóa hoa trong tay nàng gật đầu, loại hoa này thường nở về đêm cũng là lúc hương thơm bộc phát nhất, hái lúc đó là trạng thái linh lực của nó sung túc nhất. Phù không sao là tốt rồi, hại chúng ta lo lắng mất nửa ngày trời a hát, tiểu thư lần sau nếu có chuyện như vậy nên cáo chi cho đội hộ vệ chúng tôi, chẳng may nếu tiểu thư có bề gì, chúng tôi khó mà báo cáo lại gia tộc. Phó đội trưởng Cao Quyền góp lời, nhiệm vụ của đội là bảo vệ an toàn cho mọi người, đặc biệt là Y Tiên, nàng có địa vị trọng yếu, nếu thất trách thì hắn mang tội lớn. Y Tiên gật đầu, do dược thảo trên vách cao và ta cũng cần người có lực lượng vừa am hiểu về thảo dược, có chút sơ sót Cao huynh bỏ qua. Cao Quyền cung tay nói, tiểu thư khách khí rồi, Cao mỗ chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi. Tiểu Cao nói đúng, lần này là chúng ta chút sai sót, vốn định báo lại với đội hộ vệ nhưng lúc rời đi lại không thấy có người đâu, hằng nghĩ sẽ về sớm nên cũng ngại đánh thức ngươi, thành ra lại làm mọi chuyện náo động tới mức này. Phương lão vỗ vai Cao Quyền, thừa nhận lỗi về mình. Phương thúc, lúc người và tiểu thư rời đi đã không thấy Lâm Hải với mấy huynh đệ khác đâu rồi sao? Phương lão gật đầu kể lại. Đúng vậy, ta tưởng họ đã đi tuần xung quanh nên có đợi đôi chút, về sau sợ lỡ việc của Y Tiên nên mới vội vàng mà đi. Hừ, vậy tốt cuộc mấy người này đã đi đâu? Bỏ đội ngũ lại như vậy mà không để lời nhắn gì cả. Khẽ hừ lạnh, Cao Quyền lòng hơi tức giận, người mang trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của người khác mà nửa đêm nửa hôm biến mất không thấy đâu, may không hề có chuyện gì xảy ra, nếu không thì cả đội bị khiển trách nặng nề. Có chuyện gì thế? Y Tiên nghi hoặc nhìn Cao Quyền hỏi. Tiểu thư, đêm qua ta và mấy huynh đệ thức dậy để thay ca nhưng chẳng thấy Lâm Hải cùng người trong đội của hắn đâu cả, đến giờ này cũng chưa thấy bóng dáng ai trở lại. Cao Quyền thành thật đáp lời, vẻ mặt có chút áy náy. Hừ, mấy tên này đúng là đáng chết mà. Khục khục, Phương lão ho khan, giờ nhắc tới Lâm Hải vẫn khiến hắn cảm thấy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương lão bớt giận, trách tổn hại thân thể tiểu thư, người mau đưa Phương lão trở về trại, ta đưa người đi tìm kiếm thêm chút nữa. Cao Quyền vội vã chắp tay nói, nhìn lão tức giận vậy khiến hắn cảm thấy như chính mình phạm lỗi vậy. Y Tiên dìu Phương lão trở về, không quên dặn dò. Huynh tìm kiếm một chút, nếu vẫn không thấy đâu thì đầu giờ chiều chúng ta cũng nên trở về theo kế hoạch, trong các nhiều sự vụ nên không tiện chậm trễ. Ta biết thưa tiểu thư, Cao Quyền gật đầu đáp lời, rồi phân phó một phần người trở lại bảo vệ còn một phần tiếp tục tìm kiếm đó đây trong xâm lâm. Cuộc tìm kiếm mất cả buổi sáng nhưng vẫn đi vào bế tắc, không thể tìm được dấu tích gì và cũng không hề thấy có một ai trở lại. Cao Quyền liền cắt đứt việc tìm kiếm này, đoàn đội đông người nhưng ở mãi trong xâm lâm không quá an toàn, đâu thể vì mấy người thất trách này mà đặt những người khác vào nguy hiểm được. Sau khi trở về báo cáo lại tình hình, hắn liền hộ tống Y Tiên và đoàn hái thuốc trở về thành Thanh Khâu theo đúng lịch trình đã được định sẵn từ trước. Vùng xâm lâm rộng lớn này được gọi là Tam Giác Chu Thanh Nhiên, là nơi tiếp giáp của ba tòa thành trì, nhưng để trở về cũng khiến họ mất gần 10 ngày nửa tháng. Thành Khâu Thành là một đại thành có vị trí đặc thù, vì nơi này vừa có núi và sông lại có thêm cửa biển nên thương hội tấp nập qua lại giao thương với đủ loại người và các màu da. Mọi người xếp hàng gọn gàng đừng chen lấn, phí vào thành mỗi người 10 hạ phẩm linh thạch. Người trong thành nhớ xuất trình lệnh bài thân phận, người mới tới mời đến bàn đang ký tạm trú. Lính gác canh giữ cổng thành vừa kiểm tra người ra vào vừa nói lớn nhắc nhở mọi người làm theo đúng luật lệ. Khánh huynh đệ, Cao huynh, mọi người đã trở về. Y Tiên tiểu thư mạnh giỏi, không biết lần này có thu hoạch gì không? Khánh Thuật nghe tiếng gọi mình thì nhìn lại, nhận ra là đoàn hái thuốc của Dược Các thì vui vẻ tiến lại hỏi han. Y Tiên khẽ gật đầu đáp, Khánh tướng quân cát ngôn rồi. Thu hoạch lần này không tệ, nếu có dịp mời tướng quân tới tệ xá chúng ta nhất định có giảm giá ưu đãi. Hắc hắc, tướng quân gì đâu chứ, quan giữ thành nhỏ bé ấy mà, có lời này của tiểu thư thì ta nhất định sẽ tới. Nào mời tiểu thư vào, mời Phương lão, Khánh Thuật cười nói khách khí, đưa tay ra dấu mời vào mà không cần tra xét thân phận gì cả, chỉ cần cơ hiệu là đủ để mọi người ở thành Thanh Khâu này ít nhiều ai cũng biết. Cảm tạ tướng quân, Khanh huynh có dịp làm đôi chút hàn huyên sau. Nhất định nhất định, mọi người đi đường cẩn thận. Khánh Thuật gật gù nói, đưa tiễn đoàn người một đoạn đường rồi mới trở lại với công việc của mình. Đường xá Thanh Khâu lớn hơn Lam Nhiên rất nhiều nhưng do số người đông đảo nên trở nên nhộn nhịp hơn, thi thoảng đoàn người Y Tiên lại nhận được những lời chào đón của mọi người một cách thân thiện. Dược Các Dược Gia là một dãy nhà lớn được bao quanh bởi lớp tường cao dày trên một khoảng đất rộng, nơi cổng vào bốn gã thị vị đứng nghiêm trang dưới bức hoành phi lớn. Dược Gia Trang, tiểu thư đã về, Phương lão hảo ân. Y Tiên khẽ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của thị vệ, mà dìu Phương lão bước vào hướng mấy người khác phân phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người đưa những gì thu thập được tới dược phòng rồi nghỉ ngơi đi, còn cao huynh việc của mấy người Lâm Hải huynh cũng báo cáo lại với trưởng lão hộ vệ là được. Vâng, tiểu thư, mọi người đáp lời rồi ai nãy rời đi làm việc của mình. Y Tiên dìu Phương lão bước qua khoảng sân rộng tiến vào đại sảnh trung tâm. Y Tiên, lão đệ hai người đã trở lại. Thanh âm từ đại sảnh vọng ra một lúc sau một nam một nữ trung niên bước ra chào đón. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tàu, hai người Y Tiên cất lời chào. Phương đệ, sắc mặt đệ không được tốt trên đường có chuyện gì sao? Đại ca, một lời khó mà nói hết ta lần vớt được cái mạng này cũng có chút khổ sở a hát. Mẫu thân, hu hu hu, Phương lão cười khổ nói, Y Tiên thì nhào vào lòng mẫu thân mà thút thít to nhỏ. Phu phụ trung niên nhìn nhau nghi hoặc nhưng vỗ về. Trở lại là tốt rồi. Có chuyện gì nhanh vào trong hãy nói. Bốn người bước vào trong đại sảnh nghị sự trải qua Phương lão tường thuật lại về những chuyện đã qua, trong phòng không khí có chút sát khí phảng phất. Dầm, hỗn đản, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, tên khốn khiếp. Muốn nhúng chàm Dược Gia ta, lại dám có ý đồ với nhi nữ Dương Hằng ta. Chấm, hừ, chết tiệt, Dương Hằng đương nhiệm gia chủ Dược Gia đồng các chủ Dược Các tức giận vỗ bàn khiến nó hóa thành bụi phấn. Phu quân bớt giận, chuyện cũng đã qua, may sao Y Tiên và thúc ấy không sao rồi. Dương phu nhân uyển chuyển khuyên giải, trong lòng nàng lúc này cũng có phần tức tối khi nhìn nhi nữ lệ ướt hoen mi. Khục khục, chuyện gì thế, phía ngoài cửa một bạch phát lão bà đằng không hạ xuống, quải trượng chống đất bước vào cất tiếng hỏi. Mẫu thân, có người muốn khi nhục con gái ta a hát, nãi nãi, huỳnh, mẹ nó, thằng lòi hỗn đản nào dám. Quải trượng chống mạnh xuống nền gạch khiến xuất hiện những vết nứt chằng chịt, khí tức trên cơ thể tưởng chừng như hom hem ấy tràn ra như hỏa diệm sơn hừng hực khiến không khí xung quanh như muốn bị đốt cháy. Cao tầng Dược Gia từ khắp nơi nhanh chóng phóng người tụ tới phòng nghị sự, lòng hoang mang không biết ai khiến lão thái thái nổi xung như muốn thổi bay đi tất cả vậy. Ách, mẫu thân, nãi nãi a hát, a di, tì tì bình tĩnh lại a hát, đệ muội đừng nóng, có gì từ từ nói, khục khục, con dâu đừng dọa ta. Chấm, từng người tiến vào người câu khuyên nhủ, lại người tiếp câu để giúp hạ hỏa của Hỏa Sơn Dược Gia này. Khục khục, có chuyện gì còn không mau nói lại cho ta nghe. Phương lão vốt mồ hôi trên trán cúi người nói. Ra ra, mẫu thân các vị thầm thầm và huynh đệ tỉ muội chuyện là thế này. Phương lão thuật lại từ đầu chí cuối ngọn ngành mọi chuyện trước sự chăm chú của mọi người. Cả đại sảnh khí tức như bão lớn nổi lên, như muốn thổi tung nóc mà ra. Dầm, dầm, hỗn đản, đại hỗn đản, đậu xanh, muốn chết, tiểu màn thầu đâu, ngươi quản người kiểu gì thế hả? Ách, ra ra là con thất trách, một lão béo tròn mập mạp lò dò bước ra ngập ngừng nói. Y Tiên cất lời, thái ra ra, chuyện này cũng không thể trách màn thầu thúc thúc được, dù sao tiên tiên đã không sao rồi, chỉ là lòng hơi ức chế mà thôi. Ra ra, tiên tiên nói cũng phải, người làm nên tội cũng đã bị xử phạt thích đáng, Uyển Nhi thấy rằng lúc này chúng ta nên bàn bạc chuyện giao dịch kia thì hơn. Thượng Uyển tiếp lời nhi nữ mà khuyên nhủ mọi người bình tĩnh lại mà bàn về chuyện cần xử lý lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Uyển Nhi nói đúng, Phương con nói là họ đã rõ ràng phương thức mở dược viên nằm trên người tiên tiên. Muốn giao dịch lợi ích với chúng ta, muốn chúng ta chia số đan dược luyện chế ra cho họ. Nếu không sẽ tiết lộ địa điểm ra ngoài. Vâng mẫu thân, vậy nên Hài Nhi mới không dám tự làm ra quyết định mà về bàn bạc lại với mọi người. Phương lão cúi người cung kính thưa. Con làm tốt lắm, mọi người có ý kiến gì về chuyện này? Tỷ tỷ ta thấy nên bứng chúng đi AH, một hóa thần sơ kỳ với một bán thần thì sao làm nên chuyện gì? Đúng vậy AH, dám uy hiếp chúng ta thì xử đẹp luôn. Thanh Hoa, dù sao người ta cũng cứu tiên tiên AH, hơn nữa nói ra giao dịch như vậy hẳn cũng không phải là người quá sâu đâu. Nãi nãi, người ấy mới độ 6-7 tuổi mà tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa khả năng khống hỏa khiến tiên tiên thúc ngựa theo không kịp AH. Từng người mắt tròn vo ngỡ ngàng, một hài tử 6-7 tuổi có tu vi như vậy được sao? Điều này là thật, không đùa đấy chứ, thiên lý ở đâu, tu luyện trong bụng mẹ sao? Lấy đạo tâm người khác ra đùa sao, đích thị AH, vốn dĩ tiên tiên không rõ nhưng hai vị nữ tiền bối đó lại một mực nghe theo lời công tử, hơn nữa lúc công tử hỏi về việc khống hỏa, dù chỉ một chút nhưng tiên tiên vẫn nhìn ra được tu vi đích thực là trúc cơ hậu kỳ. Y tiên gật đầu xác nhận, lúc gióng khống hỏa có vận dụng linh lực tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để nàng nhận biết được độ chân thực của tu vi. Không khí trở nên trầm lắng lại, tiểu hài tử có tu vi như vậy chưa từng ai nghe thấy có trên tu chân giới này AH, nếu người khác nói không khéo họ còn mắng cho một trận nữa nhưng đây lại là tiên tiên, họ nghi hoặc nhìn về Phương lão ý hỏi. Phương lão cũng trở nên bất ngờ thấy mọi người nhìn về phía mình, lão trầm ngâm nghĩ lại cất lời. Ách chuyện này, nghe tiên tiên nói thì hình như đúng là vậy, lúc đó ta mới đà tọa dậy thì có thấy qua người ấy thu hồi hỏa diễm, nhưng nhất thời tâm trí có chút loạn không để ý, mọi người có xúc cảm muốn đạp hắn một cái, đây là thiếu sót lớn AH với độ tuổi đó mà có tu vi như vậy, không còn là thiên tài hay siêu cấp gì đó nữa mà là quái vật nghịch thiên cờ MNR. Thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một nhân vật như thế chứ? Vậy mà vừa rồi họ còn muốn nhổ cỏ trừ sâu AH khác gì muốn lấy kim châm đâm đá tảng. Ice, việc này xem ra chúng ta không có lựa chọn khác nữa rồi. Người ta cho chúng ta giao dịch thì coi như là đã không muốn phũ phàng. Thái gia ra thở dài thượt lầm bẩm, thế lực qua cường đại người ta chưa cướp trắng đã là may, còn cho mình lựa chọn thì chút phong thái này là quá hòa nhã rồi. Những người khác cũng phải gật đầu, bà lão Thanh Hoa cũng trở nên im lặng hơn, chuyện này còn có lựa chọn khác sao? Phụ thân, con nghĩ đây có thể không phải là bất lợi cho chúng ta, thế lực như vậy muốn giao dịch với chúng ta phải chăng đây là cơ hội cho dược các chúng ta có thể bước lên một tầng thứ mới? Thanh Hoa cười nói, mọi người thấy đấy, qua lời kể lại của Phương Nhi, tiểu công tử này thậm chí có thể chỉ ra một số sai sót khiến dược gia không có được dược sư cường đại như tổ tông, hơn nữa tiểu công tử này có vẻ có hứng thú với luyện đan. Đúng vậy AH, chuẩn quái nhân mà, thì ra lâu nay do chúng ta đè nặng quá lên vai chính mình cũng như tụi nhỏ, khiến chúng quên đi sự hứng thú với luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngẫm nghĩ lại toàn bộ câu chuyện cũng nhận ra sự bất phàm của tiểu công tử này. Thanh Hoa dừng lại đôi chút lại tiếp lời, tuổi còn nhỏ lại có tu vi như thế thì tư chất thế nào? Ta nghĩ như nào mọi người cũng hiểu, có hứng thú với luyện đan thì lục cấp thất cấp hỏi có còn khó không? Hơn nữa dường như người ta cũng có ý với tiên tiên nhà ta, cháu rể có thể đạt tới mức của tổ tông, cái này nghe cũng được. Thái gia gia gật gù vỗ đùi. Tốt, Thanh Hoa nói không sai, dâu rể cùng là người nhà, đây quả là cơ hội lớn AH. Giao dịch này cứ quyết định tiến hành vậy đi, rể này ta nhận AH. Hắc, tiên tiên còn nhiều tuổi hơn người ta AH, với lại đã có nhị nữ kia rồi, chắc gì người ta đoái hoài đến tiên tiên, mà mọi người đã nói nhận với không nhận. Y tiên xấu hổ đỏ mặt nói, nàng hơn người ta tới 10 tuổi lận với lại nhị nữ bên cạnh người ta đều là mỹ nhân đó. Thanh Hoa nhìn vẻ mặt của điệt nữ cười hỏi, vậy con có muốn không? Có nữ nhân rồi thì đã làm sao? Nam nhân tốt 5 thê 7 thiếp là bình thường huống chi hai. Nếu con không muốn thì ta có thể gả người khác thay con. Ách, con đâu có nói thế đâu mà. Y tiên xua tay nói. Vậy thì tốt, có nữ nhân rồi thì con cứ dính chặt lấy thì người ta khác độ AH, tiên tiên của ta cũng là mỹ nhân cơ mà. Thanh Hoa cười nói, chỉ cần bớt chút ngây thơ và thêm chút thành thục của độ tuổi tiên tiên cũng là thuộc về hàng mỹ nhân. Những người khác cũng nở nụ cười mà quên đi chuyện của Lâm Hải gây ra, khiến tiểu màn thầu lòng khẽ thở phào, lão thực sự lo gại trước lửa giận của mọi người AH, cũng tự nhủ phải cẩn thận trong công tác tuyển người về sau. Y tiên thấy mọi người vui vẻ cũng mỉm cười, nhưng trong lòng xuất hiện những suy nghĩ khiến gò má trở nên phớt hồng, tự dưng thấy nhớ những gì đó xa xôi. Cách chương.